Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Hư không thần tác. Thần thánh ngũ trảo Kim Long bỗng dưng mà hiện, trăm trượng vươn người, thân thể cao quý thần thánh, bá đạo uy nghiêm để thiên địa thần phục. Long trảo vung lên, trong lúc đó, hàn quang từng trận, nhiếp hồn tâm hồn, vạn thiên quỷ vật. Còn chưa tới gần ngũ trảo Kim Long, chính là bị ngũ trảo Kim Long long uy chấn nhiếp, tiêu tan, lực lượng bá đạo, đi ngang qua ngàn trượng, nhất trảo tử chính là chống đối ở chiêu hồn phiên bên trên. Hồn tông đại trưởng lão Lý Diệc Vân ở nhìn thấy Tần Phong trong tay bát bảo Kinh Long thương thời gian, liền phát hiện đến không ổn, Kim Long kích triển khai. Lại càng là hãi hùng khiếp vía, người trẻ tuổi này liền có tu vi như thế, quá mức đáng sợ, quá mức kinh người. Hắn toàn lực khởi động chiêu hồn phiên phát sinh hoảng sợ gào thét, tiếng quỷ khóc sói chu, lệnh người không rét mà run. Đáng sợ hắc khí ngưng tụ thành từng con dữ tợn quỷ vật gào thét mà ra. Mỗi một con quỷ vật thân hình cũng 10 phần ngưng tụ. Mỗi một con quỷ vật khí tức cũng 10 phần bất phàm. Nhất là cuối cùng 10 con cường tráng giữ tợn quỷ vật lướt ầm ầm ra. Mỗi một con quỷ vật thực lực cũng không thua kém đạo chi cảnh tồn tại. Kinh người cực kỳ, 10 con cường tráng giữ tợn quỷ vật, tương đương với 10 cái đạo sơ kính tu sĩ, uy thế ngập trời. Quỷ kinh người, nhưng mà, ở thần thánh ngũ trảo Kim Long trước mặt, cho dù là đạo chi cảnh cường tráng giữ tợn quỷ vật, cũng đầu vốn không có sức chống cự. Nhất trảo tử, 10 con cường tráng giữ tợn quỷ vật vỡ ra được, hóa thành hắc khí, cấp tốc tiêu tan, xé tan, long trảo rơi vào chiêu hồn phiên bên trên, đem chiêu hồn phiên tê liệt ra một cái lỗ hổng. Đông đảo hắc khí từ chiêu hồn phiên bên trong tiết ra, giống như là vỡ đê dòng nước lũ, không cách nào khống chế. Đáng chết, Lý Diệc Vân tức giận mắng một tiếng, không nghĩ tới Tần Phong thực lực đường kính cường đại như thế, chỉ là nhất thương liền đem hắn chiêu hồn phiên phá hủy. Đây chính là trung phẩm đạo khí chiêu hồn phiên a, làm tế luyện cái này một cái chiêu hồn phiên. Hắn thậm chí đem một tòa đại thành 1 triệu nhân khẩu tất cả đều giết chết. Nhưng hiện tại, lại bị Tần Phong cho hủy. Chết cho ta, Lý Diệc Vân giận dữ phi thường. Trên thân khí tức dâng trào, 1 tòa, 2 tòa, 10 tòa núi lửa đồng thời bạo phát, giống như khí thế khủng bố kinh thiên động địa, chấn động bầu trời. Liền âm hồn cốc bên trong hắc khí cũng theo một luồng lực lượng mà không ngừng biến hóa. Lý Diệc Vân một đôi mắt biến sắc quỷ dị, hoàn toàn hóa thành hắc sắc, dường như một cái thâm uyên, thôn phệ giả tất cả quang mang. Hắn một bên lùi về sau né tránh Kim Long kích dư thế công kích, một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, huyền ảo vô song ấn ký từ trong tay xuất hiện. Hóa thành huyền diệu chi lực câu thông thiên địa, cũng không phải là phương thiên địa này lực lượng, mà là xa xôi thế giới lực lượng. Ở Lý Diệc Vân sau lưng, một tôn cao ngàn trượng hư ảnh từ từ xuất hiện. Cái này một tôn cao ngàn trượng hư ảnh ở vào sương mù mờ mịt bên trong. Những này sương mù mờ mịt tản ra khí tức tà ác, khiến người ta kinh ngạc. Hư ảnh khuôn mặt nhìn ra không quá rõ ràng, nhưng ẩn ước trong lúc đó có thể biết rõ thực sự không phải là thuần túy nhân tộc. Mà ở hư ảnh đầu chỗ mi tâm, có một đạo đen hào quang màu đỏ lấp lóe không yên. Đầy giấy hủy diệt, tà ác, khí thế khủng bố, đại thần thông, tà vương chân nhãn. Đây là Lý Diệc Vân cường đại nhất đại thần thông, cũng là hắn át chủ bài, đã từng nương tựa theo tà vương chân nhãn, đánh chết một tên đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, từ đây danh tiếng vang xa. Ở cảm nhận được Tần Phong cường đại, Lý Diệc Vân không thể không vận dụng cái này một môn thần thông. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn vận dụng Tà Vương Chân Nhãn. Mỗi một lần triển khai Tà Vương Chân Nhãn, chính là có thể dẫn lên vũ trụ bên trong cái kia khủng bố tà ác ý chí cảm ứng. Nếu là nhiều lần triển khai vô cùng có khả năng bị tà ác ý chí ảnh hưởng. Do đó lưu lạc làm khôi lỗi, một ít cường đại thần thông, có quỷ dị chỗ, Tà Vương hư ảnh xuất hiện, tản ra vô cùng mạnh mẽ khí tức, như nguy nga trong mây đại sơn, lại như mênh mông cực kỳ đại hải. Chú ý khóa chặt ở Tần Phong trên thân, đen hào quang màu đỏ nhu nhiên bắn nhanh ra, đỏ thẫm quang mang trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt xuyên thấu ngàn trượng khoảng cách, liền hư không đều vô pháp ngăn cản Tà Vương Chân Nhãn lực lượng xuyên thấu. Tần Phong lưu ý lấy Lý Diệc Vân nhất cử nhất động. Ở Lý Diệc Vân triển khai Tà Vương Chân Nhãn thời điểm, trong lòng chính là xuất hiện bất an tâm tình. Đạo chi cảnh tu sĩ cùng đại đạo chi lực tương hợp, một nghĩ nhất niệm cũng không phải đột nhiên xuất hiện, luôn có một loại nào đó lý do có thể làm cho Tần Phong cảm giác được bất an. Có thể thấy được Lý Diệc Vân chợt thi triển thần thông cường đại, vì vậy Tần Phong cũng không có một chút nào bảo lưu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hy vọng hư ảnh, Bát Bảo Kinh Long Thương tạm thời thu lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo huyền diệu ấn ký xuất hiện, mang theo kỳ lạ khí tức, mỗi lần kết ra một cái ấn ký chính là dung nhập vào trong hư không, sản sinh không tên hư không ba động, một cái hai cái ấn ký, mười cái trăm cái ấn ký, ngàn cái vạn cái ấn ký. Tần Phong không biết sử dụng tới bao nhiêu cái ấn ký. Từng cái ấn ký cũng dung nhập vào trong hư không, kích động hư không chi lực, khuếch tán đến 1 triệu dặm phạm vi, đem chọn cái âm hồn cốc liền mang theo âm hồn cốc ở ngoài Thương Châu Xương Nguyên cũng bao phủ ở bên trong. Ào ào ào, hư vô bên trong mặc rồi kỳ lạ tiếng vang, giống như là xiềng xích xẹt qua. Ào ào ào. Xé tan, hư không nứt ra, một cái thanh đồng xiềng xích từ hư vô bên trong xuất hiện. Lớn vô cùng thanh đồng, phía trên có từng cái thần bí phù hiệu, như là tượng trưng cho viễn cổ văn minh. Ào ào ào, ào ào ào, ào ào ào, từng cái thanh đồng xiềng xích xuất hiện, vắt ngang ở trời cao bên trên. Mỗi một cái thanh đồng xiềng xích hướng về Tà Vương hư ảnh mà đi. Đảo mắt công phu, chính là ràng buộc ở Tà Vương hư ảnh bên trên, khiến cho vô pháp nhúc nhích, liền mang theo đại trưởng lão Lý Diệc Vân, cũng bị thanh đồng xiềng xích khó khăn ở. Tà Vương hư ảnh toàn thân rung động, từng luồng bá đạo, tà ác vực lượng bạo phát mà xử nữ, chấn động thanh đồng xiềng xích. Thanh đồng xiềng xích run rẩy liên tục, phát sinh tiếng leng keng vang, kích động hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba. Lan truyền mở ra, nhưng dù vậy, vẫn vây nhốt hy vọng hư ảnh. Bất luận Tà Vương hư ảnh làm sao tránh thoát, cũng không thể thoát khỏi thanh đồng xiềng xích ràng buộc. Mà ở thanh đồng xiềng xích được từng cái thần bí phủ văn. Từ thanh đồng trên xiềng xích nhảy lên, khắc ở Tà Vương hư ảnh bên trên, để Tà Vương hư ảnh ảm đạm mấy phần. Một cái thanh đồng xiềng xích đón nhận đen hào quang màu đỏ. Làm, hồng trung đại lữ giống như tiếng vang khuấy động cửu thiên. Làm, hỏa tinh tung tóe, thanh đồng trên xiềng xích xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó vỡ ra được, tiêu tán ở không, nhưng đây chỉ là một cái thanh đồng xiềng xích thôi. Theo từng cái thanh đồng xiềng xích xuất hiện, một cái liên tiếp một cái thanh đồng xiềng xích xuất hiện. Mạnh mẽ trùng kích đen hào quang màu đỏ, ở 30 đầu thanh đồng xiềng xích bị liền hủy diệt. Đen hào quang màu đỏ cũng có thể lượng tiêu hao hết. Nhìn như cực thời gian dài, trên thực tế liền vạn phần một trong hô hấp cũng chưa tới. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn phía xa Lý Diệc Vân cùng sau lưng Tà Vương hư ảnh. Biểu hiện cũng có vẻ hơi phổ thông. Đại thần thông hư không thần tác, lẽ ra nên có như vậy uy năng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.